Đỉnh cao phú quý, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm được không? Lý Nam Địch tức giận hỏi. Nhìn thấy anh lao thẳng Trình Uyên lên xe ngựa, Lý Nam Địch tức giận đến mức không đánh một chỗ nào. Chuyện xảy ra như vậy nên lúc này cô cũng chế nhạo anh. Khâu Thiểu Thành nghiến răng, loay hoay với cần số, và cuối cùng bị kẹt trong một cái khe. Ngay khi ly hợp lỏng lẻo với một tiếng phốc, chiếc xe tải đã bị dập tắt sau khi nó phát ra một tiếng xì hơi. Lý Nam Địch khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Nam Địch nhìn trong mắt không khỏi nói. Tiểu Kiều kia, nếu không thì để tài xế tới. Đây là việc của tài xế. Sau khi mày mò hồi lâu, Khâu Thiểu Thành toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa khởi động xe. Rất xấu hổ. Anh gọi lại cho Trình Uyên. Xe đưa đoàn về khách sạn. Trình Uyên lái xe, và Lý Nam Địch là phi công phụ. Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành đang ngồi ở hàng ghế sau, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đồng thời cảm thấy có chút khó xử. Con có biết hôm nay ai là đầu bếp đã nấu cho mẹ con không? Đó là ai? Đầu bếp yêu trước đây của nhà họ Sen, người chuyên phục vụ thần hoa, đã được tôi bí mật đón về. Sau khi thần hoa biết chuyện, anh ta tức giận đến mức mắng tôi qua điện thoại rất lâu. Ha ha, ấy đúng, bạn nấu món ăn ngon, hoặc đầu bếp nấu món ăn ngon. Vậy ngươi cần phải hỏi. Đương nhiên là ta. Chấm, cắt, hôi thối. Xe tải ồn ào, Trình Uyên và Lý Nam Địch ngồi trước mặt họ nói chuyện rôm rả. Khó có thể nghe rõ họ ở hàng ghế sau. Sau đó, Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành đen mặt, nhìn Lý Nam Địch đang nhiệt tình trò chuyện với một tài xế. Khi đến khách sạn, Trình Uyên nhấn phanh. Chiếc xe tải này không có dây an toàn. Hà Hoa và Khâu Sao Treo chỉ có thể với tay và giữ ghế phía trước để giảm bớt đệm. Lý Nam Địch ôm cánh tay Trình Uyên một cách tự nhiên. Để tôi yên. Nhìn thấy cảnh này, Hà Hoa rốt cuộc không nhịn được, lập tức đứng lên kêu to. Bùm, ầm ầm. Nóc xe như thế nào có thể dựng đứng cao hừng hực. Đầu trực tiếp đụng vào nóc xe. Đột nhiên kêu gào. Trước đây ở đảo Vàng có những khách sạn, nhưng lại là nơi những người giàu có và quyền lực ở các quận tiêu khiển và làm thú tiêu khiển. Bây giờ khác rồi. Giá khách sạn hạ xuống. Kể cả dân thường trên đảo, thông qua công việc ở mỏ vàng, mỗi tháng đến khách sạn vài lần, vẫn không có áp lực gì. Vì vậy, khách sạn lúc này vẫn rất sôi động. Sau khi xuống xe, họ đi về phía sảnh khách sạn. Tuy nhiên, cách chương